Chương 749, nghe nói ngươi thích Trịnh Y Yê. Ai, ngươi cũng nghe được rồi, nhuế nhuế, ta người em trai kia, chỉ số thông minh cũng không tệ lắm, nhưng mà tình thương cảm động. Sau này a, hắn nhất định sẽ đang tại phía trên này ăn thua thiệt. Thua thiệt ban đầu ngươi cùng hắn đem cái đó hôn ước giải trừ, nếu không, còn không chừng chuyện gì xảy ra. Lâm Nhuế cười, ban đầu là hắn chủ động cùng ta giải trừ. Đúng vậy, chuyện này, phỏng đoán hắn có thể hối hận đến đời sau đâu. Lâm Nhuế nhìn thấy Âu Dương Thiến hay là tức giận, nàng suy nghĩ một chút, đổi chủ đề, nói, Thiến tỷ, ta nghe nói ngươi thích Trịnh Y cái này bắt quái, hay là A Trạch nói cho nàng Lâm Nhuế mới vừa nghe lúc nói, tương đối khiếp sợ. Dẫu sao nàng nhớ, đời trước đại sư huynh Trịnh Y Lìa, so với nàng đối đạo lữ còn không có hứng thú A đang tại Trịnh Y Lìa xem ra, đạo lữ nơi nào có những thứ kia tiên khí linh khí khả ái đây. Cho nên lúc đó A Trạch nói, Trịnh Y Lìa chính mình cùng hắn nói, thật giống như Âu Dương Thiến ở trong tôi yêu hắn thời điểm, Lâm Nhuế kinh sợ, tu luyện tới một nửa thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá sao Lâm Nhuế rất thích sảng khoái hào phóng Âu Dương Thiến. Nếu như Âu Dương Thiến thật sự thích đại sư huynh nói thật ra thì hai cái người rất hợp tha bên trong không gian tiểu thất bảo, lấy ra một tờ tờ đơn, lại vẽ lên một cái câu. Ân, không tệ, chủ nhân có tiến bộ, đều biết hai với ai xứng bên này. Âu Dương Thiến là cả kinh thiếu chút nữa đạp gậy gót giày cao gót. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Nhuế, hỏi, Nhuế Nhuế, chuyện này ngươi nghe ai nói? Lâm Nhuế dây trả lời, Trịnh Y Lìa làm cho đùa, chuyện này, khẳng định không thể nói là A Trạch. Có nhiều tổn A Trạch hình tượng A cái này làm cho Thiến tỷ biết, đến nghĩ như thế nào A Trạch đâu. Hơn nữa, lời này vốn chính là Trịnh Y cùng A Trạch nói, Lâm Nhuế trả lời như vậy, cũng không có ma bệnh. Nhìn Lâm Nhuế tò mò biểu tình, Âu Dương Thiến chỉ cảm thấy mặt thẳng đốt, cùng lúc đó, lồng ngực cũng có một đoàn lửa đang tại đốt. Nàng tức giận bắt đầu vén tay áo, sau đó nói, Nhuế Nhuế, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi, ta đi ra ngoài một chút. Buổi tối La Ca nói, còn muốn cùng nhau ăn cơm. Không thành vấn đề, ta sẽ đúng lúc trở về. Nhìn Âu Dương Thiến rời đi bóng lưng, Lâm Nhuế trừng mắt nhìn, sau đó xoay người, trở lại phòng của mình gian cả để đi. Buổi tối mới có thể thấy được ca hành, bây giờ vẫn là trước làm hai tấm bài thi đi. Mày may không biết đem chính mình đại sư huynh bán đi một hoàn toàn Lâm Nhuế bạn học, đã hoàn toàn đắm chìm trong đề thi trong đại dương. Mà thất bảo như cũ nhìn thấu không nói phá. Dẫu sao, hắn cũng rất hy trông đại sư huynh đỏ loan tinh động nha. Bên này Âu Dương Thiến thở phì phò đi tới thang máy bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến Trịnh Y thì hang ổ cũng không tại đế thành. Cho nên, cũng không biết hắn ở nơi nào cho mướn nhà. Chỉ biết là người lúc này ở đế thành mà thôi. Giang Lan Vân Đinh bên kia bởi vì sửa sang, tạm thời mấy người cũng đều dọn đi, không có ở đó. Nàng sâu hít thở mấy cái khí, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm Trịnh Y Lìa điện thoại. Trịnh Y Lìa vừa mới nổi lên giường. Lâm Nhuế đi nghệ thi, hắn không cần phụng bồi, nhưng là buổi tối mấy người muốn cùng nhau ăn chung. Chúc mừng Lâm Nhuế nghệ thi khảo thí kết thúc, Trịnh Y Lìa là khẳng định phải đi. Không chỉ là phải đi, còn phải trang phục lộng lẫy lối ăn mặc một chút dâu sao đến lúc đó mọi người cũng sẽ tới. Ân, dâu lại dài đến quá dài, cạo sạch cạo sạch. Nha, gần đây vành mắt đen lại thêm, có thể là thức đêm chơi game đánh, nếu không đi đắp cái mặt nạ lần trước hắn từ Trần Kỳ kia cướp mặt nạ không biết ném đi nơi nào. Ngay tại Trịnh Y khẩn trương hề hề đảo cổ sửa sang lại mình thời điểm, nghe được chuông điện thoại di động. Nhìn một cái điện tới biểu hiện, tay run một cái, điện thoại di động đều thiếu chút nữa rớt. Xinh đẹp, Thiến Thiến mang theo mấy phần kích động, mấy phần ngượng ngùng, còn có mấy phần vui vẻ Trịnh Y tiếp cú điện thoại này.